Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 282, cái này lai lịch không sai. Tề Duệ dạy bọn họ đều là nhân tộc cơ bản làm người kinh nghiệm. Vẻn vẹn này chút cơ bản nhất năm người này cũng rất giống là lần đầu tiên nghe nói. Bọn hắn cũng theo Tề Duệ đôi câu vài lời bên trong nghe được nhân tộc ở giữa tàn nhẫn. Nguyên lai giữa người và người sẽ còn lẫn nhau báo thù. Liền cùng đối ma tộc một dạng. Tề Duệ, chúng ta nếu là ra đến bên ngoài, người sẽ không mặc kệ chúng ta à? Nguyên Linh lo lắng hỏi. Bởi vì nàng cảm giác nếu là không có cái này Tề Duệ, mấy người bọn hắn cũng không biết nên làm cái gì. Tuyệt đối sẽ không. Chỉ muốn các ngươi không rời đi ta, ta liền sẽ một mực chiếu cố các ngươi. Vô luận theo bất luận cái gì phương diện cân nhắc, Tề Duệ đều sẽ không để cho bọn hắn rời đi chính mình. Chờ sau khi ra ngoài, Tề Duệ cần phải làm là để bọn hắn nhận rõ ràng hiện trạng. Đừng đều cùng từng con bé thỏ trắng một dạng. Đang nói xong, phát hiện ngoài tháp sáng lên. Sau đó liền nghe đến Triệu Du Quân kêu khóc nói. Chói Trang, ta tốt Chói Trang. Tề Duệ đâu? Chúng ta đến Phiếu Miểu Đại Lục. Người bên ngoài đều là bằng hữu ta. Các ngươi trước ở chỗ này chờ. Ta đi trước cùng bọn hắn nói một chút xảy ra chuyện gì. Ta hội thích hợp thời điểm thả các ngươi ra ngoài. Tề Duệ hiện tại đắn đo khó định thả 5 người. Này đi ra thời cơ. Bởi vì hắn không muốn để cho quá nhiều người biết bọn hắn đến từ Hy Vọng Bí Cảnh. Cái kia khóc nhè cô nương là vợ ngươi sao? Nguyên Linh hỏi. Không phải. Đó là ta kết nghĩa nhị tỷ. À, hiểu rõ. Các ngươi đừng đi loạn. Liền ở tại chỗ chờ ta. Tề Duệ dặn dò một câu. Sau đó nhường khí linh nhìn kỹ một tầng những con khỉ kia mới ra ngoài tháp. Nhị tỷ, ta đây không phải thật tốt sao? Tề Duệ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Công tử vui vẻ lâu dài. Triệu Du Quân, Đạm Đài Biển Hiên bọn hắn một cái không ít toàn đều ở chỗ này chờ hắn đây. Tề Duệ lão đệ, người có thể tính hồi trở lại đến rồi. Có thể đem chúng ta lo lắng gần chết. La Lạc trước thở dài ra một hơi. Triệu Du Quân tới ôm Tề Duệ khóc ròng nói. Tề Duệ, ta thật lo lắng ngươi không về được. Tốt, tốt, thật xin lỗi. Để cho các ngươi lo lắng. Tề Duệ, cái gì đều không cần nói. Ngươi có thể trở về thật sự là quá tốt. Đạm Đài Biển Hiên nói ra. Tề Duệ lão đệ, người đã đi đâu? Chớ Vũ Phi hỏi, ta truyền đưa đến một cái trong kết giới. Cái này chúng ta để nói sau. Đả Lam cô cô đâu? Nàng giúp chúng ta trở về khám U Thành mua đồ đi. Vậy chúng ta đợi nàng tới rời đi. Bớt bỏ qua để cho nàng lo lắng. Tề Duệ nói ra, để cho ta lo lắng cái gì? Bên ngoài truyền đến thanh âm. Ô màn Đả Lam trở về. Đả Lam cô, thật xin lỗi, lúc ấy ta cũng không biết có thể phát động truyền tống môn. Tề Duệ vội vàng xin lỗi, thấy Tề Duệ bình yên vô sự, ô màn Đả Lam nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục buông xuống. Nói ra, có thể trở về liền tốt, nơi này cũng đều từng điều tra, chúng ta về trước khám U Thành, lại nói chuyện kế tiếp đi. Tốt, trở về ta còn có chuyện trọng yếu cùng các ngươi nói. Tề Duệ muốn cùng ô màn Đả Lam thương lượng Hy Vọng Bí Cảnh sự tình. Ta đoán ngươi cũng cần phải có việc cùng chúng ta giảng. Ô màn Đả Lam đoán được. Tề Duệ tại đây cái cực kỳ bí ẩn ngay cả mình đều không tìm được nhập khẩu trong kết giới nhất định. Có phát hiện, đoàn người đến ngoài động. Tề Duệ liền gọi bọn hắn lại. Hắn trước phong kín cửa hang. Sau đó bố trí ở chỗ này mấy cái đại trận. Hiện tại hắn cũng không tiếc rẻ trước đó trong giới chỉ mấy khỏa linh thạch. Tề Duệ, phong kín nó làm gì? La Lạc hỏi, không muốn để cho người đi vào phá hư nơi này. Nơi này có lẽ chúng ta về sau cần phải. Tề Duệ tự nhiên lo lắng sợ có người đi vào trong lúc vô tình phá hủy bí cảnh truyền tống môn. Tề Duệ nói rất đúng. Bên trong một chút thiết bị mặc dù lão, nhưng thu thập một chút còn có thể dùng. Đạm Đài Biển Hiên nói ra, đổi mới một thoáng không có vấn đề. Nói cũng đúng nha, Đáng tiếc nơi này rất nhiều người đều biết. Ta nghĩ chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Phiếu Miểu đại lục. La Lạc nói. Không sợ. Ta đã bố trí mấy loại trận pháp. Trừ phi là tam phẩm trở lên phù văn trận pháp sư. Nếu không không ai tìm được nơi này. Chúng ta đi. Tề Duệ bố trí xong trận pháp về sau. Đại gia ngồi ô màn đả Lam Phi Toa trực tiếp về tới Khám U Thành. Mà lại là đi thẳng tới một cái khác viện. Đây là hướng Thiên Sơn rơi thành chủ mượn địa phương. Chúng ta có khả năng tạm thời ở chỗ này. Gian phòng có không ít. Chính các ngươi an bài đi. Ô màn đả Lam nói xong nói với Tề Duệ. Tề Duệ ngươi đi theo ta. Hai người tới an tĩnh gian phòng. Tề Duệ không đợi ô màn đả Lam hỏi. Liền đem mình tại trong kết giới trải qua nói một lần. Sau đó đem Nguyên Linh, Thượng Cổ Nguyên Cang, Cát Sáng, Huyền Kỳ còn có Mộ Mây truyền tống đi ra. Trước lẫn nhau làm giới thiệu. Đả Lam cô, ta không muốn để cho một số người biết bọn hắn tới từ nơi đâu. Cho nên còn xin ngài giúp chuyện cho bọn hắn năm cái nói lai lịch đi. Tề Duệ suy nghĩ một chút cảm giác như thế là bảo vệ Nguyên Linh các nàng phương thức tốt nhất. Ô màn đả Lam nói ra, ngươi làm như vậy là đúng. Bọn hắn là cần phải có cái lai lịch, nếu không sẽ để cho người ta hoài nghi. Tề Duệ, thân phận của bọn hắn ngươi tốt nhất Liên công tử vui vẻ lâu dài bọn hắn cũng tạm thời đừng nói cho. Ta cũng nghĩ như vậy, ta cũng không phải không tín nhiệm bọn họ, mà là cảm giác vẫn là chờ thời cơ chín muồi thời điểm lại nói cho bọn hắn không muộn. Ô màn đả Lam hỏi Nguyên Linh các nàng, mấy người các ngươi không có ý kiến chứ? Không có ý kiến, 5 người cùng kêu lên trả lời, lại đơn thuần cũng biết đạo đây là tốt cho bọn họ. Vậy các ngươi nhớ kỹ thân phận của các ngươi, mặc kệ bất luận kẻ nào hỏi các ngươi liền nói là ta Ô màn đả Lam đệ tử. Mặc kệ người nào hỏi các ngươi bất cứ chuyện gì, các ngươi đều để cho bọn họ tới tìm ta liền tốt. Nhớ kỹ sao? Vâng, sư phụ. 5 người phản ứng cũng không chậm, lập tức đổi lời nói. Ô màn đả Lam hết sức hài lòng nói. Không sai, các ngươi hết sức may mắn. Nguyên Triệt tướng quân cũng là đem các ngươi phó thác đúng người. Tề Duệ nhân phẩm đến cùng như thế nào? Cái này ta hiện tại cũng không nhiều lời. Về sau từ từ các ngươi sẽ biết lựa chọn của các ngươi là cỡ nào chính xác. Tề Duệ hoàn toàn chính xác nhìn không giống người xấu. Nguyên Linh nói ra, các ngươi về sau liền theo hắn cam đoan không sai. Như thế, gian phòng của ta bên cạnh có một ít phòng trống. Ta mang các ngươi đi tìm gian phòng ở lại. Chờ trễ một chút ta lại đem các ngươi giới thiệu cho đại gia nhận biết. Ô màn đả Lam tự mình cho. Bọn hắn an bài gian phòng. Sau đó cùng Tề Duệ nói ra. Tề Duệ. Hy vọng bí cảnh bên trong người có thể là rất không tệ tài nguyên. Người có thể phải thật tốt lợi dụng. Dĩ nhiên chúng ta sẽ không để cho bọn hắn đi làm chuyện xấu. Cô, ta cảm thấy vẫn là để bọn hắn tìm hiểu một chút hiện tại nhân tộc muôn màu mới là trọng yếu nhất. Bởi vì bọn hắn tất cả đều giống từng trương giấy trắng. Đầy trong đầu cũng đều là giết ma tộc đâu. Người nói đúng. Khám U Thành liền là chỗ tốt nhất. Như thế, ta hội cho bọn hắn an bài một tuồng kịch xem. Đến lúc đó ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nói xong ô màn đả Lam đưa lỗ tai nói với Tề Duệ ý nghĩ của nàng. Tề Duệ nghe không ngừng gật đầu. Mặc dù là giả nhưng là rèn luyện bọn hắn một biện pháp tốt. Cũng xác thực có cần phải. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.